Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, chém Bát Bảo. Bát Bảo Tôn giả cắn răng, cuối cùng là từ bỏ chạy trốn dự định, chỉ có một trận chiến. Nếu đổi lại là tiên giới Trúc Thiên Thê, nói không chừng liền sẽ hướng Thạch Hạo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù sao tại tiên giới Trúc Thiên Thê chỉ có thể coi là tiểu nhân vật. Nhưng là, phàm giới Trúc Thiên Thê lại là từng cái ngông nghênh. Bọn hắn cái nào không phải thông qua thiên tân vạn khổ mới tu tới hiện tại độ cao này. Không có một viên ném vô lửa cũng không cháy tâm. Lại có thể thành công sao? Cho nên, Bát Bảo Tôn giả căn bản không có hướng Thạch Hạo cầu xin tha thứ dự định. Đem chiến lực thôi phát đến cực hạn, cùng Thạch Hạo ghép thành mệnh tới. Bát Bảo thuật liên tiếp vận chuyển, giống như vậy căn bản không phải đại chiêu, mà là lợi so với bình thường còn bình thường hơn chiêu thức. Phải biết, dù là Bát Bảo Tôn giả thân là đỉnh cao nhất, hắn cũng không khả năng đem đại chiêu liên tục vận chuyển. Vậy phụ tải thực sự quá lớn, nhưng bây giờ Bát Bảo Tôn giả ngay cả sinh tử đều đã không để ý. Như thế nào lại để ý phụ tải lớn nhỏ vấn đề? Nếu là trận chiến này thua trận mà nói, hắn chính là một người chết. Cho nên, còn có cái gì tốt cố kỵ? Giết, oanh, oanh, oanh, Bát Bảo Tôn giả trong trận chiến này cực điểm thăng hoa. Chiến lực thế mà có chút tăng lên. Vì cái gì? Bởi vì Trúc Thiên Thê khó giết, đây là mọi người công nhận sự tình, mà lại số lượng cũng thực sự quá ít, cho nên, cấp bậc này cường giả cơ bản sẽ không luận bàn. Có, đó cũng là cực hạn ở trong Thái Hư Giới. Đúng vậy, Thái Hư Giới có thể hoàn toàn mô phỏng hiện thực, nhưng chỉ có một chút không thể mô phỏng đi ra. Đối với sợ hãi tử vong, Bát Bảo Tôn giả cũng chính là ở trong Thái Hư Giới đánh một chút. Hoàn toàn không có sinh tử áp lực. Cái này lại có thể đem chiến lực toàn bộ nghiền ép đi ra sao? Hiện tại thì lại khác. Hắn vì mình tính mệnh mà đọ sức. Thậm chí chỉ vì oanh oanh liệt liệt một trận chiến, tâm tính đầu tiên liền khác biệt. Đáng tiếc là, cái này chút điểm tăng lên còn chưa đủ lấy để hắn thay đổi cục diện. Thạch Hạo trấn áp thô bạo, từng quyền bảo đánh phía dưới, Bát Bảo Tôn giả liền chỉ có liên tục bại lui phần. Tái chiến ngàn chiêu, Bát Bảo Tôn giả đã là lung lay sắp đổ. Một kích cuối cùng, Thạch Hạo khẽ quát một tiếng, vận chuyển ra Vô Tự Quyết, cửu tự chiến pháp truyền lại từ Đinh Lăng Phong, uy năng cỡ nào kinh người. Oanh, dưới một kích, Bát Bảo Tôn giả lập tức bị đánh bay ra ngoài, toàn thân có từng đạo ánh sáng tràn ra tới, thật giống như đánh nát bình sứ. Hắn còn muốn lại cử động, nhưng tay mới nâng lên, thân thể lại tại thành cho, tại thiên không bay lên, một đạo mãnh liệt ba động đẩy ra, tràn trề không hiểu, đây là một tên đỉnh cao nhất đại năng vẫn lạc đưa tới sóng năng lượng. Bước bắn toàn bộ tinh thể, thậm chí đem tiếp tục vài ngày thời gian. Đây chính là đỉnh cao nhất cường đại. Thạch Hạo đứng ngạo nghễ tại trong bầu trời, bế nghễ tứ phương, Tu La đại nhân, Tòng An dân bọn người là vô tận cuồng nhiệt, cùng kêu lên hò hét. Bát Bảo điện bên này thì là cùng nhau trầm mặc, lòng như cho nguội. Bát Bảo Tôn giả chết rồi, giống như một tôn tín ngưỡng sụp đổ. Để bọn hắn cái nào còn có thể xách nổi tinh thần đến. Đại nhân tha mạng, thật nhiều người đều là quỳ xuống, hướng về Thạch Hạo xin mệnh, ngay cả Bát Bảo Tôn giả đều bị giết. Bọn hắn chẳng lẽ còn có sức chống cự sao? Phần lớn người đều là lựa chọn cầu xin tha thứ, nhưng cũng có số ít người cương liệt không gì sánh được. Cận kề cái chết không hàng. Tỷ như Bát Bảo Tôn giả cái kia 7 tên Tiếp Thiên Lộ đệ tử, liền hướng Tòng An dân bọn người phát khởi tử vong công kích. Bọn hắn cuối cùng đều là chiến tử, Thạch Hạo để Tòng An Dân đem những người này hậu táng. Người sống thời điểm đều vì mình chủ, nhưng người tội chết diệt, hướng về phía bọn hắn trên khí khái. Hắn nguyện ý để những người này sau khi chết có cái kết cục. Trận chiến này không giống với trước đó Thạch Hạo bị Thanh Xà Kiếm Quân ám sát. Hiện trường có nhiều người như vậy, luôn có người tại Thái Hư giới truyền bá ra ngoài. Tin tức truyền ra, cả thế gian chấn động. Thạch Hạo, thế mà có được chém giết đỉnh cao nhất thực lực. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Dù là luôn luôn đối với Thạch Hạo hết sức coi trọng Càn La Tôn giả tại thu đến tin tức này thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là tin tức giả, nhưng mấy lần chứng thực đều là chứng minh đây là sự thật đằng sau. Hắn không khỏi cảm nhận được phía sau lưng sinh lạnh, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Lần này, toàn bộ Tinh Vũ đều muốn bởi vì Thạch Hạo mà oanh động. Người trẻ tuổi như vậy một khi đột phá trúc thiên thê, đó chính là cử thế vô địch tồn tại, mà bị toàn Tinh Vũ bàn tán sôi nổi Thạch Hạo, lại là ở vào trong mờ mịt, tiếp thiên lộ cực hạn phía trên, đến cùng có thể đi ra bao nhiêu bước, không có người chỉ điểm, không có người hiện thân thi pháp, hết thảy đều là chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi. Thạch Hạo muốn truy cầu mạnh nhất, cho nên, hắn nhất định phải đạt tới tiếp thiên lộ chân chính cực hạn sau mới có thể đột phá trúc thiên thê. Nhưng là, lúc nào là cái đầu đâu? Hắn tại tiếp thiên lộ đã đi ra 1100 bước tả hữu. Nhưng hắn có loại cảm giác, mặc dù tiến lên độ khó càng lúc càng lớn, nhưng hắn xác thực còn có thể tiếp tục tiến bộ. Thạch Hạo cũng có chút gấp. Hiện tại tu la giới tại phàm giới cắm cờ, đem phàm giới mảng lớn tu la giới hóa. Dạng này tiến trình rất nhanh. Một khi toàn bộ phàm giới luân hãm mà nói, vậy hết thảy đều xong. Chính là đỉnh cao nhất đại năng cũng vô pháp phi thăng tiên giới. Bởi vì phàm giới không phải cùng tiên giới một thể, mà là thuộc về tu la giới. Còn thế nào đi tiên giới? Hắn còn muốn tại tiếp thiên lộ đợi bao lâu? Thạch Hạo bế quan, nhưng lần này lại không phải vì tăng cao tu vi, mà là muốn làm rõ suy nghĩ. Con đường của hắn rốt cuộc muốn đi như thế nào? Hắn thanh không bản thân, chỉ là lẳng lặng nằm. Khi thì nhìn xem tinh không, khi thì tiến vào trong tiểu tinh vũ, tương đối hai cái thiên địa. Nhoáng một cái, chính là 3 tháng trôi qua. Thạch Hạo rốt cuộc tìm được chính mình đường. Thiên lộ tiếp tục hướng phía trước kéo dài, tốc độ nhanh đến kinh người, mà cuối cùng lại là về tới nguyên địa, cùng điểm xuất phát đụng vào nhau. Bắt đầu chính là cuối cùng chính là bắt đầu. Kể từ đó, hắn thiên lộ liền không có cực hạn, một vòng tròn, ngươi nói có bao nhiêu bước, mà lại, chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, hắn còn có thể đem vòng thiên lộ này tiếp tục khuếch trương, mà không bị cảnh giới hạn chế. Thạch Hạo cười ha ha, vươn người đứng dậy, lúc trước hắn một mực hãm tại rúc vào trong sừng châu. Nghĩ đến đi như thế nào đến tiếp thiên lộ cuối cùng. Nhưng hắn về sau lại là nghĩ đến, chính mình cũng tu ra tiểu tinh vũ, thế nhưng là có được một vùng thiên địa nam nhân. Con đường của hắn nhất định không giống bình thường. Thạch Hạo duỗi ngón một chút, đột liên tiếp hỏa cầu đánh ra. Hỏa cầu thuật, đây là cực kỳ cấp thấp thuật pháp, chỉ cần tu ra linh hồn lực liền có thể dẫn động hỏa nguyên tố đánh ra hỏa cầu, mà linh hồn chi lực hơi mạnh một chút liền có thể dẫn động càng nhiều hỏa nguyên tố hóa thành liên tiếp hỏa cầu. Nhưng mà Thạch Hạo liên tiếp hỏa cầu lại là hoàn toàn khác biệt. Đây chính là Thái Dương Pháp Tướng. Một đạo Thái Dương Pháp Tướng liền uy lực vô tận. Vậy ngay cả Châu Thái Dương Pháp Tướng lại đem mạnh đến mức nào? Thạch Hạo lộ ra vẻ hài lòng. Hắn là duy nhất có được tiểu tinh vũ người. Đây là hắn mạnh nhất ưu thế. Cho nên, vì cái gì không đầy đủ khai phát ra bản thân tiềm lực? mà muốn đi tu tập cái gì đại chiêu, tuyệt chiêu, tự thân mới là bảo tàng lớn nhất. Như Đinh Lăng Phong khai phát ra cửu tự chiến pháp, đây là phù hợp nhất hắn chiến pháp, cho nên Đinh Lăng Phong cửu thế vô địch. Hiện tại hắn cũng phải đem tiểu tinh vũ tiềm năng từng bước một khai quật ra, khai phát ra uy lực mạnh nhất tới, vạn sự sẵn sàng, có thể đột phá trúc thiên thê. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.